Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, trang 253. Ngươi hẳn là biết phản bội ta kết cục. Sumikazai, ở lục ngữ nông thao tác Sumikazai rời đi trước. Phía sau Đại Âm Dương Sư dùng một loại dị thường mềm nhẹ ngữ điệu nói, rõ ràng là già nua lại ôn hòa. Thanh âm, nghe vào người khác bên tai, lại không hiền từ, mà càng như là rắn độc tê tê. Đương nhiên, ta sẽ vĩnh viễn chung với ngài. Sumikazai xoay người, thành khẩn lại khiêm tốn mà đáp lại. Đương nhiên, hắn sẽ vĩnh viễn chung với Dã Tâm. Buổi trưa, Sumikazai thủ hạ Âm Dương Sư tới điện thờ đình viện lấy đi rồi hôm nay thần huyết, chờ hắn. Bưng huyết ngọc chén nhỏ đi rồi. Giấu kín ở hắn bóng dáng nhập cư trái phép, ảnh, từ điện thờ toát ra tới. Đầu tiên là kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua thần trên đài hạc tử. Thấy hắn không có động tĩnh, lúc này mới đi vào lục ngữ nông bên người. Từ nàng trong tay tiếp nhận bùa chú tàn trang, Sugigami tiên sinh bên kia tình huống như thế nào? Lục ngữ nông hỏi, ta lưu tại Yukiona trên người miêu điểm hẳn là đã mất đi hiệu lực. A cấp đạo cụ, Intis nghịch. Lần, dị hóa miễn dịch thời gian đã kết thúc. Khoảng cách tiếp theo có thể sử dụng miêu điểm đếm ngược còn thừa 66 giờ. Nói cách khác, Yukiona thanh tỉnh trạng thái đã vô pháp duy trì. Lục ngữ nông phía trước đem con rơi phiến còn. Cấp Sugigami Taki, chính là tưởng cấp này một đôi đã từng, Shikigami cùng Âm Dương Sư. Lưu ra ở chung thời gian tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ, thừa dịp Yukiona thanh tỉnh thời điểm, hắn cùng Yukiona một lần nữa ký kết Shikigami khế ước. Ảnh trả lời lúc sau bình luận, vòng đi vòng lại vẫn là về tới nguyên điểm. Lục ngữ nông đối kết quả này có điều đoán trước, cũng coi như là một loại khác trình độ thượng gương vỡ lại lành đi. Lúc trước bọn họ sở dĩ sẽ giải trừ khế ước, chính là bởi vì Sugigami Taki không nghĩ liên lụy Yukiona. Nhưng ở một loạt trời xui đất khiến lúc sau, Yukiona vẫn là đi lên không thể nghịch chuyển dị hóa con đường. Hơn nữa Shimomiya dưới mặt đất không gian hiển nhiên là phải làm một kiện vi phạm Âm Dương Sư đạo nghĩa đại sự. Sugigami Taki đã muốn ra tay ngăn cản, chính là chuẩn bị đem sinh tử không để ý, này đối dư lại thời gian vô nhiều quyến lữ. Cuối cùng lựa chọn lại lần nữa nắm tay, giống như là vận mệnh trêu cợt cùng an bài, hành, ở thổn thức qua đi. Vốn định lại cùng lục ngữ nông tán gẫu một chút lúc sau kế hoạch. Nhưng một tiếng đến từ đình viện ngoại thật lớn bạo phá âm đánh gãy hắn ý nghĩ, hẳn là Shimomiya ở. Đối một ít Âm Dương Sư động thủ, lục ngữ nông đè lại muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống ảnh. Cùng hắn giải thích một chút Âm Dương Sư hội nghị thượng sự, ảnh ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Thực mau suy nghĩ cẩn thận Shimomiya làm như vậy nguyên nhân. Ngầm không gian cái kia nghi thức yêu cầu Âm Dương Sư còn chưa đủ đi. Nơi đó còn có hảo chút không quan. Đào quốc Âm Dương Sư số lượng vốn là không nhiều lắm. Liền tính mấy năm nay từ Hizakura Komachi ngoại trộm vơ vét bắt giữ, khoảng cách nghi thức sở cần số lượng vẫn là không đủ. Mắt thấy hạc tử sinh ngày sắp đến, Shimomiya rốt cuộc đem ánh mắt phóng tới bên người Âm Dương Sư trên người. Hizakura Komachi như vậy, nhiều Âm Dương Sư luôn có một ít phát hiện Shimomiya ngầm hành động, nhưng bọn hắn hoặc là tự giữ thân phận, đem chính mình cùng những cái đó gặp nạn bình dân Âm Dương Sư tách ra. Hoặc là sợ hãi Shimomiya, lại tưởng ở hắn sự thành sau phân một ly canh, chỉ sợ ai cũng chưa nghĩ vậy loại vận mệnh có một ngày sẽ rơi xuống bọn họ chính mình trên. Đầu, những năm gần đây, Âm Dương Sư cùng các quý tộc đều thói quen ảnh khôi phụng dưỡng. Cho nên đương Sumikazai phụng Shimomiya chi mệnh phải đối Âm Dương Sư xuống tay. Như thế sấm rền gió cuốn dưới, bọn họ cũng chưa tới kịp đối bên người ảnh khôi có điều phòng bị, quỷ mị bóng ma hoặc hóa thành đao, kiếm, hoặc hóa thành dây thừng, hoặc hóa thành lồng giam. Từ ngày xưa Kính Cẩn nghe theo ảnh khôi cổ tay áo xuất hiện, đánh úp về phía đối đãi bọn họ giống đối đãi công cụ. Tùy ý đưa lưng về phía âm dương sư, đại bộ phận âm dương sư còn không có thiên tài đến có thể làm lơ. Ngâm sướng thời gian, thuấn phát thuật thức nông nỗi, một khi trước diêu bị ảnh khôi đánh bất ngờ đánh gãy, bọn họ muốn lại chiếm cứ thượng phong liền rất khó khăn. Huống chi, này đó bị an bài đi theo ở bọn họ bên người ảnh khôi đã sớm quen thuộc bọn họ công kích thủ pháp, thuật pháp thói quen, muốn chế phục bọn họ tựa như bắt lấy xa bầy tắc yếu hại, oanh oanh liệt liệt động tĩnh từ Tensu các lan tràn đến đông tây nam bắc bốn các, Hizakura, Komachi, Trung quý tộc cùng tôi tớ đột nhiên đối mặt. Trận này âm dương sư nội loạn, sợ hãi không thôi, nhưng làm người thường bọn họ căn bản là không năng lực thoát đi Hizakura kết giới cái chắn. Chỉ có thể hoảng loạn khóc thút thít mà cầu nguyện. Cầu nguyện những cái đó màu đen ma quỷ không cần đem ma chảo duỗi hướng bọn họ. Trận này náo động vẫn luôn liên tục đến đang lúc hoàng hôn, còn sót lại tránh được một kiếp âm dương sư nhóm đại tùng một hơi. Các quý tộc cũng sụi lơ ở từng người dinh thự, trong lúc nhất thời lại là không có người dám cái thứ nhất xuất đầu đi chất vấn tạo thành này hết thảy Shimomiya. Có thể nghĩ, lúc trước vì trốn tránh yêu ma quỷ quái mà phản bội tự thân chức trách, phản bội dân chúng đảo quốc người, đương nhiên không có như vậy dũng khí, bởi vì lục tục có âm dương sư bị ảnh khôi đưa vào ngầm không gian. Sugigami Taki đối nghi thức nghiên cứu bị bắt gián đoạn, trừ cái này ra, Lục Ngữ Nông còn nhận được tiểu người giấy truyền tin, làm nàng dẫn dắt Hizakura, Komachi, ảnh khôi nhóm đi nghênh đón kết giới ngoại tây khu lai khách. Ảnh ở thông tin kênh cùng Lục Ngữ Nông nói chuyện với nhau. Sugigami tiên sinh nói, Shimoiya nghi thức hẳn là yêu cầu trừ bỏ âm dương sư ở ngoài tế phẩm. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, yêu cầu rất nhiều tế phẩm. Rất nhiều tế phẩm. Luận nhân số, Hizakura, Komachi người thường nhưng không tây khu quân đội nhiều a. Lục Ngữ Nông tức khắc ý thức được. Hạc tử sinh ngày đó tất nhiên sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Thay đổi nghi thức phương hướng, Sugigami tiên sinh dự tính còn cần bao nhiêu thời gian? Mau nói, 2 ngày, ảnh trả lời, chậm nói, 3 ngày, tiền đề là Shimomiya trong khoảng thời gian này sẽ không tới quấy rầy. Có điểm khó, Lục Ngữ Nông đánh giá một chút, nghi thức trước hắn khẳng định sẽ tự mình đi xác minh tình huống. Liền tính là mau, 2 ngày, thời gian cũng quá khẩn trương, đợi lát nữa kết giới khai lúc sau. Người nghĩ cách liên hệ thượng kết giới ngoại kia 4 cái người chơi. Cùng bọn họ hợp tác, cấp Shimomiya tìm điểm sự làm. Hết chương.